Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, cho Thạch Cường dặn dò. Thạch Lỗi đối với loại này không kịp chờ đợi chứng minh chính mình là trực nam gia hỏa thật sự là không có cách nào giao lưu. Hắn chỉ đành phải nói, hôm nay theo Vu Đức Bình gặp được qua 2 lần, phát sinh điểm xung đột, cái này không cùng ngươi nhiều lời. Tóm lại, ta theo Vu Đức Bình nói qua, ngươi ngày mai tự mình đi qua một chuyến đi, cùng bọn hắn nói chuyện thu mua sự tình. Ta đoán chừng Vu Đức Bình sẽ cho ngươi một cái không bình thường kinh hỉ báo giá. Thạch Cường sững sờ, vô ý thức nói ra, Vu Đức Bình là ai a? Chờ một chút, Vu Đức Bình, ngươi nói là theo chúng ta phân cao thấp cái kia công ty. Tên kia chịu thua, rốt cục khuất phục tại ngươi Thạch đại thiếu dưới dâm uy. Ngươi là thế nào làm được? Ngươi bắt hắn cho uốn cong sao? Thạch Lỗi khí thẳng mắng, ngươi đặc biệt sao xéo ngay cho ta. Lão tử hảo tâm giúp ngươi thu này nhà công ty, đem tiền kỳ tổn thất bù đắp lại không nói, còn nhặt cái tiện nghi. Ngươi thế mà, sớm biết không giúp các ngươi. Xin nhờ, ngươi cũng là cái công ty này cổ đông, mà lại ngươi là thiên sứ đầu quân. Công ty này phát triển càng tốt, trong tay ngươi cổ phần liền càng đáng tiền. Bất quá cái này thật đúng là một tin tức tốt. Bọn họ tiền kỳ đầu nhập xem như rất lớn, đoán chừng chân thực người sử dụng cũng không ít. Chúng ta có thể ăn hạ này nhà công ty, cơ trực tiếp liền có thể mở B vòng. Bất quá, vẫn là muốn nhìn giá tiền là không hợp lý. Nếu như không hợp lý, còn không bằng không ăn. Dù sao chiếu ngươi ý tứ này, đối phương là đã chuẩn bị rời khỏi. Cái này thị trường sớm muộn vẫn là chúng ta. Ta đều nói, giá cả hẳn là sẽ rất lợi hại kinh hỉ. Hắn sẽ dùng một cái rất có thành ý báo giá đem đổi lấy ta thông cảm. Thổi, ngươi dùng lực thổi, Thạch Cường khinh thường nói. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, cũng không để ý, lại nói, ta hôm nay hỏi một chút, Vu Đức Bình cũng tìm bọn hắn kỹ thuật bộ người hỏi một chút. Bọn họ download lượng có 6 vạn. Nhưng là chân thật người sử dụng cũng liền hơn 2 vạn. Khả năng còn có một phần nhỏ hội cùng chúng ta trùng hợp. Nhưng là chỉ cần lợi dụng được lần tiếp theo áp đổi mới, chỉ ít cho chúng ta gia tăng hơn 1 vạn thậm chí 2 vạn chân thực người sử dụng khẳng định không? Có vấn đề, Thạch Cường hô to một tiếng. Quá tuyệt, bọn họ lại có hơn 2 vạn chân thực người sử dụng. Ta còn tưởng rằng chỉ có 1 vạn ra mặt đâu. Đây thật là niềm vui bất ngờ. Nếu như là dạng này, đối phương giá cả lại thật sự là một cái hướng ngươi bồi tội thành ý giá lời nói, ta đoán chừng chúng ta sổ sách tiền lại chống đỡ mấy tháng không có vấn đề. B vòng liền chẳng nhiều sao sốt ruột, chờ tiêu sạch lại tan, đánh giá giá trị còn có thể lại cao một chút. Lấy ngươi đoán chừng, chúng ta tiêu hóa hết bên kia người sử dụng sau khi, đánh giá giá trị có thể tới bao nhiêu? 1 tháng sau, sọ A vòng đánh giá giá trị lật một phen không có vấn đề. Dù sao thời gian có chút ngắn, mà lại ta cho ra A vòng đánh giá giá trị nói thật hơi cao. Thạch Lỗi yên lặng tính toán một chút, lật một phen cũng chính là hơn 3.000 vạn, coi như 3.500 vạn đi. Hắn muốn bộ hiện, chỉ ít có thể moi ra 300 vạn. Dù sao ở thời điểm này xuất thủ, bất kể là ai khẳng định đều sẽ có ý định ép giá. Đợi ngày mai qua sau, Thạch Lỗi trong tay hẳn là có 22 vạn tự chủ tiền tài. Coi như một khoản đầu đem sở hữu đầu tư đầy đủ rơi. 1 tháng sau Thạch Lỗi tương đương cũng có được 300 vạn tự chủ tiền tài. Đến lúc đó, thật sự có thể làm chút chuyện. Được, ta chậm nhất hậu thiên đem sau 2 kỳ đầu tư đều cho ngươi đi. Nhìn thấy 1 tháng sau 300 vạn tự chủ tiền tài, Thạch Lỗi hiện tại cũng thật sự là không có quan hệ tất yếu lưu tiền. Giữ lại cũng bất quá 12-13 vạn. 1 tháng đầu tư xuống tới, đoán chừng có thể vượt qua 20 vạn cũng không tệ. So sánh bộ hiện 300 vạn, thật đúng là không đáng giá nhắc tới. Thạch Cường tựa hồ nhạy cảm phát hiện điểm quan hệ. Hắn nói, Thạch Lỗi, Ngươi sẽ không tính toán bê vòng qua sau chính ngươi liền bộ hiện rời đi à? Thạch Lỗi giật mình. Hắn không nghĩ tới Thạch Cường thế mà cách điện thoại cũng có thể đoán ra bản thân ý đồ. Do dự một chút, hắn quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. Nói thật, ta không rảnh bồi tiếp này nhà công ty chậm rãi trưởng thành. Tuy nhiên ta rất lợi hại vững tin cái công ty này trong tay ngươi một năm sau khi chỉ ít đánh giá. Giá trị 2 ức, thế nhưng là, hạng mục này, chờ cho đến lúc đó nhất định phải xuất thủ. Dù sao cũng là một cái không có quá lớn tự chủ lợi nhuận năng lực hạng mục. Kết quả tốt nhất cũng là làm đánh giá cao giá trị rồi mới bán cho những cái kia làm địa đồ công ty. Bổ sung bọn họ không đủ. Cho nên, ta ngay từ đầu định cho mình mục tiêu cũng là bê vòng khoảng chừng bộ hiện ra cục. Chỉ bất quá bởi vì một số ngoài ý muốn nguyên nhân. Cùng ngươi gia nhập quan hệ, bê vòng so ta mong muốn sớm. Ban đầu ta mong muốn là chừng nửa năm, nhưng như là đã đến bê vòng, đánh giá giá trị hẳn là cũng coi như không tệ. Ta vẫn là muốn bộ hiện ra, đi làm một chút việc khác tính. Người muốn lập nghiệp, Thạch Cường hỏi, Thạch Lỗi cười cười nói. Cũng không nhất định, khả năng vẫn là làm đầu tư. Tuy nhiên mấy trăm vạn làm đầu tư giống như thiếu một chút. Thạch Cường trầm ngâm một lát, nói, vậy được đi. Ta cũng không khuyên giải ngươi. Ngươi phân tích không tệ. Cái công ty này tương lai như thế nào không biết. Nhưng hạng mục này cho ăn bể bụng cũng là một năm không đến vận mệnh. Thậm chí, trên thị trường như quả không ngoài hiện đồng loại sản phẩm. Chúng ta tiến triển hết thảy thuận lợi lời nói. Năm nay 5-6 tháng liền có thể thuận lợi đánh giá giá trị phá ức tan đến MC vòng. Mà MC vòng qua sau. Ta cũng sẽ tùy thời chuẩn bị đem hạng mục này xuất thủ. Bất quá, người theo Trịnh Húc đầu tư trong hiệp nghị, nhất định có quan hệ với ưu tiên thu mua cổ phần điều khoản A. Công ty không có tiền, Trịnh Húc càng không tiền. Đến lúc đó ta hội tận lực tìm một cái người thích hợp tiếp nhận ta cổ phần. Bằng không ta quay, đầu theo Trịnh Húc hóng hóng gió. Cổ phần này tốt nhất vẫn là chính chúng ta nắm giữ. Không được lời nói, liền lấy công ty danh nghĩa về mua một bộ phận. Dù sao Trịnh Húc sớm muộn cũng muốn xuất ra mấy cái điểm tới làm nhân viên khích lệ. Một phần khác, ta tư nhân xuất tiền túi ăn. Dạng này có thể mức độ lớn nhất cam đoan công ty lợi ích. Thạch Lỗi đường, cái này ta không quan tâm. Cái này là các ngươi hẳn là cân nhắc sự tình. Cũng không cần cùng ta thương lượng. Nhưng là ta đáp ứng ngươi. Nếu như không bán cho các ngươi, cũng nhất định bán cho một cái đáng tin công ty. Chỉ ít bọn họ tuyệt sẽ không can thiệp các ngươi bình thường vận doanh. Vậy trước tiên dạng này, thời gian không kịp, ta thực sự nhanh đi tiếp nhà chúng ta hồ ly tan ca. Thạch Lỗi cười cười, căn dặn Thạch Cường, mọi thứ lưu 3 phần chỗ trống. Đương nhiên lấy ngươi trí tuệ, ban đầu không nên ta đến dặn dò ngươi điểm này. Thế nhưng là Nguyên Siêu ca nói qua, ngươi tại cảm tình phương diện cơ hồ là một tờ giấy trắng. Trương Hy Nguyệt khẳng định là từng có còn lại cảm tình kinh lịch. Cho nên, ngươi biểu hiện quá mức chủ động cùng vội vàng, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngươi có phải hay không biết chút ít quan hệ? Thạch Cường có chút mẫn cảm, lâm vào trong tình yêu người đều như vậy. Ta cùng với nàng liền là thuần túy nghiệp vụ tới lui. Có thể biết người ta cảm tình sao sao? Chẳng qua là ta một loại cảm giác. Hoặc là nói, là ta cảm thấy ngươi phương diện này quá trống không? Thạch Cường có chút buồn bực nói. Tốt a, người nói cũng đúng. Ta là xác thực không có theo bất luận cái gì nữ hài tử nói qua yêu đương. Hồ Ly có thể tiếp nhận ta hẹn hò mời. Kỳ thực đã vượt quá ta ngoài ý liệu. Hảo hảo nắm chắc, bảo trì phân tắc, ta thật đi. Không nói cho ngươi, bye bye, Thạch Cường vội vàng cúp điện thoại, Thạch Lỗi chậm rãi lắc đầu, trở lại biệt thự Tiểu Canh trong phòng, Vi Khanh bọn họ đã theo những nữ hài tử kia chơi lên một loại dùng bài xì phé chơi game. Chủ đề liền một chữ, không đúng, là 2 chữ uống rượu, Thạch Lỗi lúc đi vào sau, một cái nữ hài tử chính cầm tỉnh rượu khí hướng miệng bên trong rót rượu đâu. Màu đỏ sậm tửu dịch theo khóe miệng nàng tràn ra không ít. Chảy qua nàng thon dài cổ. rơi vào nàng ăn mặc bikini bộ ngực bên trên, sáng choang ngực lớn, hợp với chữ hồng sắc tửu dịch, tại trời chiều chiếu xéo phía dưới, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc, bằng thêm không ít yêu dã cùng diễm tình. Nhìn thấy Thạch Lỗi trở về, Đồng Trì Thanh ngoắc tay nói, Thạch thiếu, cùng nhau chơi đùa con a. Thạch Lỗi gia nhập trong đó, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.